Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 32, cốt nhục thân tình, gocchuyenaudio.com. Theo này một đêm bắt đầu, Tần Kinh Vũ cảm thấy chính mình ở đi đào hoa. Đầu tiên là Đông Dương công chúa Hiên Viên Thanh Vi, nàng đêm đó nửa điểm không đề cập tới ở thục chữ ngoài điện bị Tần Phi Hoàng kê đơn hôn mê việc, càng không có nói ra sau lại núi giả lý phát sinh hết thảy, chỉ nói chính mình mang theo thị nữ ra điện thông khí, không nghĩ ở ngự hoa viên lạc đường, càng chạy càng xa, hai người vây ở rừng cây ở chỗ sâu trong lâu ngày, cuối cùng bị đi ngang qua Tần Kinh Vũ giải cứu ra. Nghe nàng như thế vừa nói, kia thị nữ cũng đi theo sửa lại khẩu, phụ họa theo đuôi, vì thế hoàn khố hoàng tử nhất thời thành cứu mỹ nhân anh hùng. Đối với này điểm đáng ngờ thật mạnh sơ hở chồng chất kịch tình, song phương tộc trưởng chỉ liếc nhau, cư nhiên nhất trí gật đầu cam chịu, khi nói chuyện Hiên Viên Ngao ánh mắt liên tiếp đầu đến ý vị thâm trường. Này Đông Dương công chúa, sẽ không là yêu thượng ta đi. Trở lại tầm cung, Tần Kinh Vũ mà bắt đầu nói liên miên nhắc tới, theo đêm khuya đi vào giấc ngủ vẫn niệm đến ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại. Nếu không, như thế nào không tố giác ta, ngược lại thay ta khắp nơi che lấp. Yến Nhi, ngươi nói nàng có phải hay không yêu thượng ta? Chấm, làm niệm đến DN thứ thời điểm, hé ra ấm áp bố khăn phúc đi lên, có nhân mềm nhẹ vì nàng tịnh mặt lau thủ, mang theo ti tia thiếu ý. Hơn phân nửa là, Tần Kinh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn. Này có phải hay không nói, ta so với Lôi Mục ca cũng có mị lực. Đó là đương nhiên, Yến Nhi thanh âm phóng thấp phù nàng ngồi xong, ngón tay vẫn là dính thuốc mỡ mặt tại kia bị đánh hai gò má, mâu quang xẹt qua trước mắt thương tiếc. Điện hạ không cần đối nhân rất hảo, bằng không thực dễ dàng làm cho người ta khăng khăng một mực yêu thượng ngươi. Tần Kinh Vũ ngẩn ra, thân thủ nắm hắn trơn bóng cằm, ha ha cười nói. Như vậy ngươi đâu, ngươi cũng yêu thượng ta. Chấm, cặp kia trong suốt con ngươi đen sáng lượng, phảng phất bình tĩnh mặt hồ sắc đầy trời tinh quang, ngôn ngữ ôn nhu tình thâm chân thành. Đúng vậy, ta yêu ngươi, điện hạ, thật là buồn nôn, ha ha ha. Tần Kinh Vũ một trận cười to, vỗ vỗ của hắn mặt nhảy xuống giường. Được rồi, đừng cho ta quán của ngươi lời ngon tiếng ngọt canh, mau gọi hồ phách truyền đồ ăn sáng đến đây đi, ta tối hôm qua sẽ không ăn no, nằm mơ đều mộng ở cùng chiêu mọc thưởng hoa quế tô đâu. Điện hạ ta là nói thật. Yến Nhi lắc đầu than nhẹ thực sự chút khóc không ra nước mắt. Là ta biết ngươi là thật sự, mau đi đi, hôm nay sự tình còn nhiều đâu, ngươi chú ý hạ ảnh bộ gần nhất khả có cái gì tân tin tức truyền đến. Tần Kinh Vũ thôi hắn xuất môn, chính mình ngồi ở trang trước đài, đối với gương đồng một phen đánh giá. Ngoại công Mục Thanh Bí chế thuốc mỡ dùng được vô cùng tốt, một đêm sau, hồng ngấn biến mất hơn phân nửa, chỉ để lại một chút thản nhiên dấu vết, vẫn như cũ là hai gò má nở nang, mặt mày như họa tuyệt mỹ ngũ quan nhìn một cái không sót gì, có thể tiếp tục câu dẫn tiểu nữ sinh. Nhất thời tâm tình tốt, vừa ăn qua đồ ăn sáng, chợt nghe gian ngoài thông báo, nói là Nam Việt công chúa Tiêu Nguyệt sai người tiến đến tướng yêu cùng đi Nam Nguyễn Vấn An hạt nhân. Người đến là một gã tuổi trẻ thị nữ, bộ mặt xinh đẹp, thái độ khiêm tốn, thuyết minh ý đồ đến đó là sụp mi thuận mắt khoanh tay thị lập. Tần Kinh Vũ nghi hoặc nhíu mày, hôm qua không phải mới đi qua sao, như thế nào hôm nay còn đi, kia thị nữ đáp, gocchuyenaudio.com, Nguyệt công chúa tưởng niệm huynh trưởng, sáng sớm lại đi Nam Nguyền thăm, không nghĩ tới hạt nhân đối nàng không lắm để ý tới, luôn mồm nhớ kỹ muốn tìm Tam Điện Hạ, Nguyệt công chúa này hội còn tại Nam Nguyền cửa chính thương tâm đâu. Ách làm cho mỹ nhân thương tâm, cũng không phải là nàng Tần Kinh Vũ tác phong. Nhớ tới kia thiết huyết hoàng tử Tiêu Minh, lại có ti chần chờ. Nhưng là Minh Điện Hạ, kia thị nữ đúng lúc tiếp nhận nói đến. Hôm nay Minh Điện Hạ cùng các quốc gia khách quý một đạo ở Phượng Nghi cung hướng quý quốc hoàng thái hậu dâng tặng lễ vật chúc mừng, không rảnh đi trước. Tiêu Minh không ở tràng, vậy không gì do dự, Tần Kinh Vũ gọi Yến Nhi ống tay áo khinh huy tiêu sái đi ra cửa. Tam Điện Hạ, Tiêu Nguyệt một thân trúc màu xanh thâm y đứng ở Nam Nguyền ngoài cửa, thân hình tiêm nhược trang dung mộc mạc, mặt mày gian lung một tầng khinh sầu, như kiều hoa chiếu thủy, ta thấy do liên, mắt thấy Tần Kinh Vũ một hàng lại đây, hai tròng mắt trong trèo, khờ tự trở thành hư không? Nguyệt Nhi cấp Tam Điện Hạ thêm phiền toái. Làm sao, Nguyệt công chúa sơ đến tệ quốc Kinh Vũ tự nhiên nhất tận tình địa chủ. Tần Kinh Vũ mặt mang mỉm cười đi ra phía trước, đối vị này ôn nhu nhược nhược tiểu mỹ nhân, không biết vì sao tổng nhịn không được tâm sinh thích, không đành lòng cự tuyệt. Nhìn kia bán khai viện môn, nâng thủ nói, chúng ta cái này vào đi thôi. Mạnh Nhiêu sớm đứng ở nội môn, vừa thấy nhân tiến vào, chạy nhanh tiến lên hành lễ. Công chúa, nhị điện hạ ở trong phòng không muốn đi ra. Tần Kinh Vũ tò mò hỏi, hắn ở trong phòng làm cái gì? Mạnh Nhiêu bình tĩnh mặt không nói chuyện, Tần Kinh Vũ sớm biết của hắn tính tình thái độ cũng nhìn quen không sợ hãi, đi nhanh bước vào, lập tức hướng tiêu diễm phòng ngủ đi đến. đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy quang ảnh mờ nhạt, màn trúc cúi hạ, nhất đạo nhân ảnh tà tà nằm ở vĩ tịch thượng. Tần Kinh Vũ khấu hạ môn, Tiêu Diễm nghe tiếng quay đầu lại đây, thấy là nàng, lập tức xoay người ngồi dậy, kinh hỉ nói. Người đã đến rồi, ân, Tần Kinh Vũ vén rèm đi vào, đặt mông ngồi ở tịch thượng. Người ta Nguyệt công chúa hảo ý đến xem ngươi, như thế nào không để ý tới nhân đâu. Nhị ca, Tiêu Nguyệt ỉ ở cửa sợ hãi hoán một tiếng, thân mình khẽ run, hốc mắt ửng đỏ. Tiêu Diễm nhìn xem nàng, lại nhìn xem Mạnh Nghiêu co rúm lại hạ, trong mắt có tia sợ hãi. Ta không thích nàng, nàng yêu khóc còn yêu hung nhân. Bỗng giữ chặt Tần Kinh Vũ thủ, nhìn nàng nói. Ta thích ngươi, ngươi chơi với ta đi. Nhị ca, Tiêu Nguyệt đến gần hai bước đầy cõi lòng kỳ ký, hướng hắn vươn tay đến. Ta là Nguyệt Nhi, là muội muội của ngươi a, ngươi hảo hảo nhìn xem, ngươi xem ta nha. Ngươi nhất định nhớ rõ của ta, có phải hay không? Tiêu Diễm há miệng thở dốc đột nhiên một phen vươn ra kêu to. Ta chán ghét ngươi, chán ghét, ngươi tránh ra, nhị ca, ngươi, Tiêu Nguyệt cắn môi, bỗng nhiên hoa một tiếng, che mặt chạy đi. Ai, công chúa, Tần Kinh Vũ làm bộ lấn tới, cánh tay lại bị Tiêu Diễm giữ chặt, đành phải hướng Yến Nhi để cái ánh mắt, người sau hiểu ý, xoay người bước nhanh đuổi theo. Ngươi đừng đi, ngươi chơi với ta được không? Ngươi nha, Tần Kinh Vũ quay đầu nhìn về phía vẻ mặt lấy lòng Tiêu Diễm, ở hắn trên trán khinh sao một cái, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi muội muội ngàn dặm xa xôi theo Nam Việt đến xem ngươi, ngươi còn không nhận thức nàng. Ta muội muội không phải như thế, không phải. Gocchuyenaudio.com. Tần Kinh Vũ tức giận đến chửi hắn một quyền, tận nói hỗn nói, Mạnh Nghiêu bưng nước trà lại đây, nghe vậy lau nước mắt liên tục thở dài. Nghe, ngươi hảo hảo ngồi nói chuyện, không cho phép lại đuổi nhân đi, nhiều đối nàng cười cười, chỉ cần ngươi nghe lời, biểu hiện hảo ta liền mỗi ngày đến với ngươi ngoạn, nghe ngươi đánh đàn. Chờ Tần Kinh Vũ đem Tiêu Diễm khuyên bảo miễn cưỡng gật đầu, bên kia Yến Nhi cũng đem Tiêu Nguyệt đuổi theo trở về, lại vào nhà. Nhị ca, Tiêu Nguyệt run giọng lại gọi, Tần Kinh Vũ hung hăng chừng đi qua Tiêu Diễm cổ co rụt lại, pha không tình nguyện lên tiếng. Muội, ai, Tiêu Nguyệt đáp ứng một tiếng, hỉ cực mà khóc, Tần Kinh Vũ chạy nhanh hòa giải, đều là người một nhà, đừng câu thúc ngồi xuống nói chuyện đi. Đa tạ Tam Điện Hạ. Tiêu Nguyệt ánh mắt trong suốt ở trên mặt nàng đánh cái chuyển y lễ ngồi chồm hổm, hốc mắt giống như so với lúc trước càng đỏ. Thấy xuất hiện chàng không khí có tí xấu hổ, Tần Kinh Vũ thanh khụ một tiếng, tùy tiện tìm cái đề tài. Đúng rồi, Nguyệt công chúa ta nghe ngươi gọi hắn nhị ca, lại đem Minh Điện Hạ gọi làm đại ca, Lệnh Đường gọi làm mẫu thân. Tiêu Nguyệt rũ mắt xuống tiệp khóe môi hơi hơi dơ lên. Là, nhà của ta huynh đệ tỉ muội bốn người, nhất mẫu đồng bào, cảm tình thập phần tốt, mẫu hậu đối chúng ta cực vì yêu thương, ngày thường cũng không yêu cầu cái gì hoàng gia lễ chế, nói lý ra liền như người bình thường ra bình thường. Này vừa nói, phảng phất mở ra máy hát càng không thể vãn hồi. Đại ca tính tình giống phụ hoàng, nghiêm túc trầm ổn, tuổi trẻ mà thành thạo, mà nhị ca còn lại là giống mẫu hậu tao nhã, hòa ái dễ gần. Ta nhớ rõ mới trước đây, mỗi hồi ta cùng tiểu muội làm chuyện sai lầm, bị đại ca quở trách phạt đứng, nhị ca tổng hội biến ra nhất đống lớn tiểu ngoạn ý cho chúng ta ngoạn, còn thường xuyên mang ta nhóm ra cung đi, ở trên sườn núi hái hoa dại, đi chợ thượng mua đồ chơi làm bằng đường. Nhị ca là như vậy thông minh một người, học cái gì đều học được lại mau lại hảo, hắn tính tình hảo, yêu nói yêu cười, đối xử tử tế bên người mỗi người, mọi người đều thích hắn. Năm đó hắn này vừa đi, mẫu hậu cả ngày lấy lệ tẩy mặt, ta cùng tiểu muội liền cùng nàng khóc, đại ca tính tình cũng vẻ lo lắng không ít, tính tình cũng biến thành xấu. Ta vẫn cảm thấy, nhị ca giống như là này ra người tâm phúc, hắn không ở ra cũng liền tan, tứ phân ngũ liệt. Tiêu Nguyệt nói xong, mặt hướng Tiêu Diễm, anh khóc thành tiếng đến. Nhị ca, ngươi biết không, lúc này đại ca đáp ứng lời mời tham dự thọ yến, ta cùng tiểu muội đều tranh nhau đến, nhưng là nương thân thể không tốt, tiểu muội muốn lưu lại chiếu cố nương, ta đi thời điểm, tiểu muội liền lôi kéo tay của ta, một lần giảng, tam tỷ thấy nhị ca thay ta cho hắn nói, cha mẹ cùng ta đều rất nhớ hắn, hỏi hắn khi nào thì trở về. Nhị ca à, ngươi vì sao không để ý tới ta, ngươi không muốn chúng ta sao? Nhị ca, Tần Kinh Vũ nghe nàng khóc thê lương bi ai, chính mình ánh mắt cũng là hơi hơi lên men, nhìn kia hai mắt đẫm lệ mông não cô gái, nhìn lại một bên giường như không có việc gì cười ngây ngô Tiêu Diễm, như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng Tiêu Nguyệt trong miệng vị kia vĩ đại như vậy nhị ca liên hệ đứng lên, coi là một người. Không có cách nào khác, chính mình bên người vĩ đại nam tử nhiều lắm, Lôi Mục ca, Ngân Dực còn có. Cùng bọn họ so sánh với, này Tiêu Diễm, thật sự không tính cái gì. Gocchuyenaudio.com. Yến Nhi, ngươi nơi đó có không khăn tay? Yến Nhi, nhất thời không tiếng động, hơi một bên đầu, chỉ thấy Yến Nhi chính suy nghĩ xuất thần, đáy mắt toát ra dày đặc bi thương. Yến Nhi, Tần Kinh Vũ chân mày cau lại. Điện hạ, Yến Nhi nghe tiếng ngẩng đầu, cặp kia trong suốt đôi mắt vẫn là như mặt nước trong vắt, phảng phất mới vừa rồi thoáng nhìn chính là ảo giác. Là sai thấy sao, trong viện truyền đến tiếng bước chân, có người ở ngoài phòng dương giọng kêu. Xin hỏi Nguyệt công chúa khả ở bên trong, Tiêu Nguyệt ngừng nước mắt đáp, ta ở trong này, quay đầu đối Tần Kinh Vũ nói, là ta Hoàng huynh bên người thị vệ, người nọ tới gần vài bước đứng ở ngoài cửa lớn nói. Điện hạ thỉnh công chúa tốc hồi đi quán, không thể đến trễ. Ta không quay về, Tiêu Nguyệt thốt ra, người nọ đứng không nhúc nhích thanh âm truyền tiến vào. Điện hạ nói, này là đại hạ hoàng cung, thỉnh công chúa tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tùy thuộc hạ trở về. Ta, Tiêu Nguyệt thở dài, cuối cùng chậm rãi đứng dậy cười khổ. Ta hoàng huynh liền là như thế này, hết thảy lấy quốc sự làm trọng, hắn rõ ràng trong lòng cũng là nhớ nhị ca, nhưng là. Nàng dừng hạ đột nhiên hướng Tần Kinh Vũ trong suốt quỳ gối. Tam điện hạ ta có một chuyện muốn nhờ. Tần Kinh Vũ kinh ngạc hạ chạy nhanh đứng dậy nâng. Nguyệt công chúa quá khách khí, ta cùng với lệnh huynh nhận thức cũng tốt chút năm, không tính ngoại nhân, có chuyện gì liền nói rõ đi. Ta mẫu hậu thân mình ôm bệnh nhẹ, không thấy hào truyền, ngày mai qua đi ta sẽ tùy hoàng huynh khởi hành trở về Nam Việt đi. Tiêu Nguyệt ánh mắt truyền tới Tiêu Diễm trên người, sâu kín thở dài. Ta nhị ca gặp được Kham Liên, sau này còn thỉnh tam điện hạ niệm ở quen biết một hồi, nhiều hơn quan tâm, Tiêu Nguyệt vô cùng cảm kích. Đâu có, Tần Kinh Vũ một ngụm đáp ứng, nghĩ cùng nàng một đạo rời đi, ai ngờ kia Tiêu Diễm nhưng lại kéo lấy cánh tay đánh chết không để. Người đáp ứng rồi muốn nghe ta đánh đàn, ô ô, nói chuyện với ngươi không lên sổ. Nguyệt công chúa, mời theo thuộc hạ tốc tốc phản hồi đi quán. Ngoài cửa thị vệ luôn mãi thúc giục Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ, ánh mắt ở trong phòng mọi người trên người nhất nhất xẹt qua, đã bái bái cũng không quay đầu lại đi ra khỏi. Ai, Tần Kinh Vũ tâm đầu vì ảm ép buộc một phen, khuyên can mãi đem Tiêu Diễm trấn an đi xuống, ngoài cửa đã mất bóng người, đành phải mang theo Yến Nhi dẹp đường hồi phủ. Đi ở trên đường, nhịn không được hỏi. Ngươi, có tâm sự, Yến Nhi lắc đầu đạm cười. Không có, đi, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Tần Kinh Vũ đứng ở yên lặng chỗ, hừ nói. Đừng che lấp che giấu dịch có chuyện đã nói, có dám thì phóng. Ngươi cũng không phải không biết ta ghét nhất bị ướt át bẩn thỉu. Ta nghĩ, Yến Nhi mắt nhìn phía nam, thấp nam nói, hồi đi xem, trở về, Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ, nhất thời không phản ứng lại đây. Hồi làm sao, lĩnh nam lão gia, lĩnh nam, Tần Kinh Vũ trong đầu linh quang chợt lóe, có ti lĩnh ngộ. Đúng rồi, phụ thân ngươi ngày rỗ đến, ngươi phải đi về bái tế. Trách không được hắn gần nhất vẻ mặt buồn bực nguyên lai là xúc cảnh sinh tình, bị gợi lên nỗi nhớ quê. Yến Nhi nặng nề gật đầu. Là, Nga, đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia buồn bã, vắng vẻ. Người tưởng bao lâu đi, đi bao lâu, chờ Hoàng Thái Hậu Thọ Yến chấm dứt Ngân Dực trở về ta liền khởi hành, về phần đi bao lâu. Khóc chuyện audio chấm cơm, Yến Nhi trừng mắt nhìn, đột nhiên mặt mày cong lên, đối với nàng mỉm cười. Điện hạ muốn cho ta đi bao lâu ta phải đi bao lâu. Khách chương.